Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 61, thành chủ tại sao phải bỗng nhiên nghĩ đến muốn chiêu mộ một đám gieo trồng sư vì hắn hiệu lực. Ta nhớ được trước kia vài năm nhưng cho tới bây giờ không có phát sinh qua chuyện như vậy. Chẳng lẽ gần nhất chủ thành lương thực khan hiếm, hay hoặc giả là thành chủ đều muốn luyện binh đánh những trụ sở khác ư? Nghe thế cái tin tức thời điểm Trang lão nhị đúng lúc thu hoạch hết cỏ linh lăng thảo. Chuẩn bị đi rút con thỏ. Những năm này căn cứ thành phụ cận mưa thuận gió hòa. Theo lý mà nói không nên sẽ xuất hiện lương thực khan hiếm vấn đề. Luyện binh chiến tranh đánh những trụ sở khác thì càng không thể nào. Hiện tại các đại căn cứ thành phố tuy nhiên sức chiến đấu có mạnh có yếu. Nhưng từng căn cứ thành phố cùng căn cứ thành phố trong lúc đó. Cách xa nhau mấy trăm cây em thậm chí mấy ngàn cây em xa. Tại hai cái căn cứ thành phố trong lúc đó xuyên thẳng qua. Chính giữa còn không biết muốn trải qua nhiều ít nguy hiểm mơ siêu tại loại này căn cứ thành phố. Chung quanh cũng còn không có khuếch trương hoàn toàn tình huống. Chúng ta thành chủ đánh những trụ sở khác làm gì? Trang gia lão đại đem một cây vừa mới biến dị hành lá tiêu hủy xử lý. Một bên trên tay việc liên tục, vừa nói, Tạ Thục Anh cùng Nghiêm Đức Giang hai người đồng dạng cũng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tống. Miên miên, Tống miên miên lắc đầu, nhu thuận trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đại đại nghi hoặc. Ta cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng vừa mới gieo trồng sư công hội người gọi điện thoại tới đây nói. Thành chủ thập phần để ý lần này tuyển chọn, công hội phương diện hy vọng chúng ta mỗi người có tư cách mọi người có thể đi báo danh tham gia. Lần này tuyển chọn thi đấu hội tụ chiêu nạp 5 danh gieo trồng sư tiến vào phủ thành chủ làm thành. Chủ hiệu lực, gieo trồng sư công hội mặc dù là cái cỡ lớn tổ chức. Liên minh nước những trụ sở khác cũng tồn tại. Nhưng như vậy công hội tổ chức, trên cơ bản đều là từng căn cứ thành phố tự hành quản lý. Dù sao bất kỳ một cái nào căn cứ, cũng sẽ không cho phép từ bên ngoài đến thế lực lãnh đạo chính mình căn cứ gieo trồng sư. Những thứ không nói khác phàm là mặt khác có dị tâm người đem căn cứ thành phố gieo trồng sư đại. Lượng dẫn trí cái khác căn cứ, cái trụ sở này không có cây lương thực cũng liền nhanh đã xong. Việc làm căn cứ trong thành một thành viên, gieo trồng sư công hội hiệu lực đối tượng, tự nhiên mà vậy chính là Nhật Viêm thành thành chủ, đây cũng là công hội gọi điện thoại đến thông chi tất cả gieo trồng sư. Hơn nữa cổ vũ bọn hắn tham gia lần này tuyển chọn nguyên nhân. Nghe nói lần này có thể được tuyển vào thành phủ chủ hiệu lực gieo trồng sư. Mỗi người đều có thể trực tiếp tiến vào chủ thị khu biệt thự khu thu xếp. Nhưng lại hội miễn phí tiễn đưa một tòa cỡ trung vòng phòng hộ cho đối phương. An bài hộ vệ thiếp thân bảo hộ. Quan trọng nhất là thành chủ còn có thể mời gieo trồng đại sư tới đây dạy bảo bọn hắn. Nếu như phù hợp nói không chừng thậm chí còn có thể đảm đương căn cứ trong thành chức vị trọng yếu. Nhưng này không phải tìm gieo trồng sư ư? Tại sao lại kéo đến đảm đương chức vị trọng yếu lên rồi? Tống miên miên có chút nghi hoặc gãi gãi đôi má, thiếu nữ trắng nõn ngón tay thon dài, giáp trên lưng hơi hơi hiện ra nhẹ nhàng hồng nhạt, thập phần đáng yêu, tại Tống miên miên xem ra, thuật nghiệp có chuyên tấn công, gieo trồng sư tuy nhiên năng lực cường đại, tại trong căn cứ địa vị xã hội khá cao, nhưng trên thực tế gieo trồng sư môn đại đa số sức chiến đấu cũng không cường hãn. Thậm chí bởi vì quanh năm cần cùng thực vật giao tiếp. Người như vậy cũng không có biện pháp làm tốt một cái chính khách. Nhiều nhất tựa như lúc trước gieo trồng sư công hội hội trưởng chỉ treo cái danh hào. Ngẫu nhiên đi vòng một chút, quyết định một ít cùng chuyên nghiệp tính chất tương quan đại sự kiện. Có thể ngày bình thường cụ thể xử lý sự tình trên cơ bản hay là người bình thường làm chủ. Dù sao một người tinh lực có hạn. Một cái trường kỳ đem tinh lực của mình tất cả đều đặt ở gieo trồng tinh linh trên người người. Làm sao có thể còn có tinh lực đi quản tốt một cái to như vậy căn cứ ngành. Trừ phi người này bỏ qua gieo trồng, chuyển hướng chính trị, nhưng như vậy người, lại thế nào có thể sẽ bị tuyển tiến tới vào thành phủ chủ làm thành chủ hiệu lực đâu? Miên Miên, người ý định đi thử một chút ư? Tạ Thục Anh mở miệng dò hỏi. Ta sẽ không đi à? Tống Miên Miên lắc đầu. Nàng người này từ trước đến nay không có gì quá lớn dã tâm. Nếu không ban đầu ở căn cứ cũng sẽ không thành thành thật thật giúp đỡ căn cứ làm ruộng. Mà là đi theo mặt khác săn giết tiểu đội người chuyên môn đi ra ngoài bắt được biến dị thực vật. Hoặc là thu thập biến dị thực vật hạt giống chính mình trồng đem ra sử dụng. Tống Miên Miên hướng về phía ông ngoại bà ngoại tiếu đạo. Căn cứ thành bên kia khai ra điều kiện tuy nhiên hậu đãi. Nhưng là ta cảm thấy được cuộc sống bây giờ liền rất tốt. Nông trường mới vừa vặn cất bước. Đi căn cứ thành phố chủ thành chưa quen cuộc sống nơi đây không chỉ có bất tiện không nói. Quan trọng nhất là ta nghĩ ở tại chỗ này cùng ông ngoại bà ngoại. Ngoặc kép, hết chương.